Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4791, chương 4794, cảm giác cấp bách. Bạch Vũ Triết, cái này trận pháp vừa khởi động, cơ hồ có thể nói thần giới hết thảy chí tôn đều khởi hành. Đương nhiên, trừ Long Vương cái này loại, thực tại là khoảng cách quá xa, mà lại hắn cũng không có cảm nhận được. Dù sao cái này là Bạch Vũ Triết cố ý phóng xạ phạm vi không có kia đại. Đương nhiên, coi như Long Vương thật cảm ứng được, hắn cũng không nhất định sẽ đến. Cổ Nguyên lúc này còn tại trên đường trở về, trên thực tế không sai biệt lắm là vừa vặn khởi hành. Vừa rồi cảm ứng được cái chủng loại kia khí tức, giờ phút này cũng đã biến mất, mà Bạch Vũ Triết lúc này liền ẩn tàng tại trước đó mới vừa bố trí tốt tiểu trận kia pháp bên trong mặt. Tiểu trận này pháp không có cái gì đặc thù, kỳ thật liền cùng ẩn thân không sai biệt lắm, chỉ bất quá dạng này bày ra trận pháp về sau, liền không cần chính hắn dùng thần lực đi tiêu hao. Dựa theo suy đoán của hắn, cùng hết thảy cái này đến người đều đến, đoán chừng cũng phải chừng nửa năm, có thể cũng muốn để tránh ngoài ý muốn phát sinh, cho nên tốt nhất vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất, chờ đợi những người khác đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thần giới y nguyên bình tĩnh, trừ vài vị trí tôn bên ngoài không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hơn một tháng về sau, Bạch Vũ Triết lại lần nữa khởi động trận pháp, nhường đường binh tản mát ra từng đợt ba động, so với lần trước thời điểm hơi phải rõ ràng một ít. Bảo vật xuất thế vốn nên chính là như vậy, một lần so một lần rõ ràng. Ngay tại đi đường vài vị trí tôn lại lần nữa cảm nhận được cỗ này đến từ đạo binh ba động, so trước đó phải mạnh mẽ một ít. Thiên Lam đại đế bên này ba vị ngược lại là không có, dù sao bọn họ cũng đều biết cái này là Bạch Vũ Triết lấy ra, mà Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người liền không giống. Dù sao thần giới cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đạo binh, hắn nhóm cũng không biết cái này đạo binh xuất thế đến cùng là cái gì tập tính. Vạn nhất lúc nào liền đã xuất thế, mà hắn nhóm lại còn chưa chạy tới, chẳng phải là bị người khác cho nhanh chân đến trước rồi. Vừa nghĩ tới đó, hai người này không hẹn mà gặp đem tự thân tốc độ đề thăng tới cực hạn. Sợ thật không đợi chính mình đến liền bị người khác cướp đi. Thánh Tuyền Sơn vị trí, khoảng cách U Ma Cốc cũng không phải quá xa xôi. Bạch Vũ Triết là tính qua khoảng cách, Thiên Tà Ma Tôn nếu như tốc độ cao nhất chạy tới lời nói, đại khái là non nửa năm tả hữu. Đến mức Thiên Vũ Thần Quân, kia hắn cũng không rõ ràng. Dù sao cũng không biết Thiên Vũ Thần Quân trước mắt cụ thể trốn ở địa phương nào, chỉ biết khẳng định ở tại thần giới khu vực trung ương. Bất quá cái này không sao, Thiên Tà Ma Tôn trước đến cũng không quan hệ. Bạch Vũ Triết đoán ra, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hắn trước đến liền để hắn trước chờ đi. Cái này đạo binh nhất định phải là hết thảy chí tôn đều đến là có thể xuất thế. Sở dĩ muốn để bọn hắn càng nhanh một ít, đó cũng là bởi vì Bạch Vũ Triết sợ thời gian quá dài, vạn nhất lộ ra sơ hở gì liền không tốt. Lại là hơn 20 ngày trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết lại lần nữa khởi động trận pháp, thời gian so với lần trước lại rút ngắn một chút. Hắn chính là muốn chế tạo cái này loại cảm giác cấp bách, để Thiên Vũ Thần Quân cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người không có thời gian đi suy nghĩ. Đương nhiên, trễ nhất đến người, hẳn là cũng sẽ không là Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng hắn nhóm. Mặc dù hắn nhóm khoảng cách có thể là xa nhất, nhưng là hắn nhóm lần này ra có thể là quang minh chính đại, có truyền tống trận có thể dùng. Dù là Hỏa Phượng thể tích khổng lồ, nhưng nó trên thực tế cũng có thể thu nhỏ. Tóm lại thông qua truyền tống trận là không có vấn đề. Kể từ đó, hắn nhóm chạy tới thời gian